kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 136, chương 1016, Mội Tử Chúng Ta. Quanh quẩn ở bên mộ Tiểu Mã, đến lúc chạng vạng, lão Quách gọi điện tới, nghe Diệp Thiếu Dương nói đang ở nghĩa trang, báo cho lão biết mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, đang trên đường qua đây. Diệp Thiếu Dương chờ đến khi lão Quách tới, thấy một tay sư huynh cầm hai cái xẻng công binh, tay kia vác theo một cái túi căng phòng, thả hết xuống đất, ngồi thở không ra hơi, bày ra mấy hộp cơm. Thôi, ăn cơm. Có mua cả phần của đệ đây, vừa lúc hai chúng ta uống một chút. Diệp Thiếu Dương cầm chai rượu còn một nửa từ dưới đất, cười nói: là huynh uống à? Lão Quách thoáng vẻ ngượng ngùng: quả tâm trạng không có tốt cho nên tới để thăm nó. Diệp Thiếu Dương đáp: hồn phách của Tiểu Mã không có ở đây, huynh nói cái gì cậu ấy cũng không nghe được. Lão Quách nhún nhún vai, tự an ủi bản thân: thôi, không biết làm gì, ta cũng chẳng thể xuống âm ti tìm nó, nó cũng chưa chắc tìm thấy, chỉ có thể trò chuyện như vậy. Chẳng phải là đệ cũng ngây ngốc cả ngày ở đây hả? Hai người lấy đồ ăn, trong đó có cả thịt thủ mà Tiểu Mã thích nhất. Lão Quách lấy một ít để lên trên bệ thờ trước mộ của Tiểu Mã, lại mở thêm một chai rượu để bên cạnh. Sau đó, hai người ngồi đối diện di ảnh của Tiểu Mã mà ăn uống. Di ảnh của Tiểu Mã là một bức ảnh mà cậu ta cười rất tươi, giống như là đang quan sát hai người. Lão Quách uống mấy chén rượu, khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt, thở dài, giọng trách cứ: để nói, Tiểu Mã nó có phải khờ lắm không? Sao lại coi trọng các loại người như Vương Bình? Thiên hạ nhiều nữ nhân như thế, lại cứ đâm đầu vào. À, ẩu cũng là số mệnh, phải gánh cái kiếp nạn này. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua di ảnh: nữ nhân thiên hạ tuy nhiều, nhưng đâu có ai lọt vào mắt cậu đâu. Người thì cũng đã chết rồi. Đệ còn nói vậy à? Lão Quách cả giận: ta thấy Tiểu Mã rất khá, không giấu đệ chứ, nếu như không có Vương Bình, ta còn nghĩ đến việc giới thiệu Tiểu Ngư nhà ta cho nó đó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: huynh dám chắc là Tiểu Ngư sẽ đồng ý chứ? Lão Quách trợn mắt: lệnh của cha mẹ, đâu đến phiên nó đồng ý hay không. Chỉ sợ là huynh quá lời, tính con gái huynh như vậy, huynh quản được à? Lão Quách không nói gì. Diệp Thiếu Dương nhìn di ảnh của Tiểu Mã: bất quá, nếu như huynh sớm giới thiệu Tiểu Ngư cho Tiểu Mã, nói không chừng cũng không xảy ra chuyện của Vương Bình. Thế mới gọi là số kiếp mà. Lão Quách thở dài nhìn di ảnh của Tiểu Mã: cái thằng ngốc này, cho đến khi nó hoàn hồn, thế nào lão tử cũng phải mắng nó một trận lên thân. Diệp Thiếu Dương thoáng giật mình: huynh tin đạo phong nhất định có thể giúp cậu ấy hoàn hồn à? Lão Quách đáp: để với đạo phong cùng nhau lớn lên, chắc là càng hiểu hắn hơn ta chứ. Trước giờ bất luận chuyện gì hắn làm đều nắm chắc trong tay, ngay cả khi hắn nói muốn xử Diêm Vương ra, ta tin chắc là hắn cũng làm được đó. Diệp Thiếu Dương trầm giọng: "Chỉ mong lần này hắn đừng có làm cho đệ thất vọng thôi." Ăn uống xong xuôi, lão Quách thu dọn đồ thừa. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, cho nên cùng nhau nói chuyện phiếm. Lão Quách nói với Diệp Thiếu Dương: "Tứ Bảo đã quay lại Ngũ Đài Sơn, nói phải về tĩnh tâm thiền tu, không nói lời tạm biệt với hắn là bởi vì tâm trạng không tốt, khi nào xong việc sẽ quay trở lại." Bất chợt có tiếng chuông điện thoại di động, Diệp Thiếu Dương cầm lên thì lập tức cau mày: "Ai gọi vậy?" "Con gái Huỳnh đó." "Cái gì?" Lão Quách nhảy chồm lên muốn giật lấy cái điện thoại. "Để đùa một chút thôi, là Mã Thừa." Lão Quách kinh ngạc: "Tự nhiên hắn gọi điện cho để làm gì? Chả lẽ có liên quan đến Nghĩa Trang à?" "Không phải là trùng hợp như vậy chứ?" Diệp Thiếu Dương thoáng giật mình, nghe máy. "Alo, Diệp Thiên Sư, đã lâu rồi, không có gặp." Hai người chào hỏi dăm ba câu, đột nhiên điện thoại bị một cô nương đoạt mất, nói: "Sư phụ, đừng có đau lòng quá." Diệp Thiếu Dương giật thót cả mình, hai tay cơ hồ như muốn ồ đi. Tuy nhiên có thể kêu mình là sư phụ chỉ có duy nhất một người, là Tiểu Nhụy. "Là ta, sư phụ. Ta đang ở cùng Tiểu Mã, sư phụ nhớ không?" Tiểu Mã? Diệp Thiếu Dương chấn kinh. "À, là Mã Thừa đó. Ta gọi hắn là Tiểu Mã. Là ngựa nhỏ qua sông đó. Tiểu Mã quá hà. Sư phụ, ta lại biết chuyện của Tiểu Mã ca, nhưng khi đó ta đang bận ở chỗ khác, cho nên không biết để quay về dự tang lễ." "Học cái gì?" "Ta học thiền định ở Ấn Độ, không thể dùng di động, cho nên gần đây cũng không có liên lạc được với sư phụ. Hôm qua ta vừa mới về nước, bây giờ người đang ở đâu?" Diệp Thiếu Dương đang ở trước mộ của Tiểu Mã. "Đúng lúc rồi, ta với Mã Thừa sẽ qua bên đó tế bái một phen." Trương Tiểu Nhụy hỏi địa chỉ, nói một lát nữa sẽ qua. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương thuật lại sự tình cho Lão Quách. Lão Quách phân tích: "Mã Thừa không thể cố ý tới tế bái Tiểu Mã. Hắn muốn tới tìm đệ là có việc đó. Không chừng là sự thật có liên quan đến việc ở Đào Hoa Viên. Đàm Tiểu Tuệ có quan hệ chặt chẽ với Đào Hoa Viên. Liên quan với Đào Hoa Viên thì không khác nào có liên quan đến Tiểu Tuệ." Diệp Thiếu Dương suy xét một hồi, không tìm ra manh mối. Cũng may là Mã Thừa đang tới, một lát nữa gặp hắn rồi nói sẽ hiểu rõ hết thảy. Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách chuẩn bị những thứ mà mình cần bày ra trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ, còn bản thân mình cũng đi ra cổng Nghĩa Trang chờ Mã Thừa. Một mình rảo bước trong Nghĩa Trang, Diệp Thiếu Dương thấy hơi khát nước, liền đi qua siêu thị ở bên kia đường mua đồ uống. Lúc xếp hàng thanh toán, có một thằng nhóc đứng trước đang trả tiền. Diệp Thiếu Dương đứng phía sau, thấy nó móc ra một tờ 100 tệ đưa cho người thu ngân. Nhân viên thu ngân là một cô gái, khuôn mặt trang điểm khá đậm, không khác gì là kinh kịch vậy. Cầm tờ tiền nhìn qua, sau đó kẹp vào tập tiền cùng mệnh giá, nhét vào trong hộp. Thằng nhóc chờ cô ta trả lại tiền lẻ, vừa đếm lại tiền trong ví của mình, đột nhiên nó nói: "Người đẹp, thật là ngại, mới vừa rồi anh đưa tiền cho cô em, có lẽ kẹp lẫn một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi số điện thoại, tìm giúp anh một tí có được không?" "Không, làm gì có." Cô gái ngạc nhiên, không nghĩ nhiều mở hộp tiền, tìm kiếm một hồi. "Nhất định là có, anh kẹp vào giữa tờ tiền, nhỏ lắm, không thấy à?" Thằng nhóc chìa tay: "Để anh nhìn xem chút coi, không chừng lẫn trong tệp tiền này của cô em." Cô gái không hề nghi ngờ, đưa tệp tiền mệnh giá 100 trong tay cho nó. Thằng nhóc này cầm tiền lật qua lật lại trên mặt quầy, buồn bực: "Đúng là không có, để anh tìm lại xem." Nói rồi nó trả lại tệp tiền cho cô gái. Cô gái kia không có đếm, cứ thế nhét vào trong hộp. Thằng nhóc vừa bỏ tiền vào ví của mình, vừa ung dung thoải mái đi ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ đắc chế. Đột nhiên có người đứng chắn trước mặt của nó. Thằng nhóc nghiêng người muốn lách qua, lập tức bị đối phương cản lại, kèm theo vẻ mặt một nụ cười quỷ dị. Nó nhận ra có gì đó không ổn, cau mày: "Chắn đường ta làm gì?" Diệp Thiếu Dương chìa tay về phía nó, nheo mắt: "Người mới gạt cô em kia 300, ai thấy thì có phần, chia ta 100. ta để ngươi đi. Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Thằng nhóc lúng túng, mặt đỏ tía tai, lại còn giả bộ trước mặt ta. Diệp Tiêu Dương cười khẩy. Vừa rồi tay trái của ngươi cầm nắm tiền của mình, tay phải nhận tiền từ cô gái kia, đếm đi đếm lại, trong chớp mắt đã chuyển mấy tờ tiền qua cây tay trái. Thủ pháp không tồi, đúng là có thể lọt qua lưới trời. Đáng tiếc rằng đằng sau ngươi lại là ta. Ta nhìn thấy rõ. Ngươi hào phóng một chút đi, chia ta 100, ta thả ngươi đi. Sao? Diệp Tiêu Dương cố ý nói lớn tiếng. Cô nhân viên thu ngân kia nghe được, vội vàng mở hộp tiền kiểm, đếm đi đếm lại một hồi, kêu lên: Thiếu 300, đúng là thiếu 300, hắn là thằng lừa đảo. Sắc mặt của thằng nhóc trầm xuống, vung tay đấm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giơ tay bắt gọn, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một luồng gió phả lại, vội nghiêng người né tránh. Một nắm đấm sượt qua, quay đầu thì không biết từ khi nào xuất hiện thêm hai tên đang lao về phía mình. Thì ra là có đồng bọn. Diệp Thiếu Dương tung chân đá văng thằng nhóc kia, loạng choạng ngã dúi vào hai thằng còn lại. Thích dính mũi vào chuyện của người khác, cho mày biết chữ chết là như thế nào. Ba tên cùng nhau xông lên tấn công Diệp Thiếu Dương. Tiệm quá nhỏ, Diệp Thiếu Dương sợ làm hư đồ, có chút không được thoải mái. Có điều đối phó với mấy tên côn đồ này thực sự là không có thành vấn đề. Chẳng mấy chốc đã đốn hạ hai tên nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Thằng nhóc con lừa đảo thấy tình thế không xong, xoay người muốn bỏ chạy. Không có tình nghĩa gì cả. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, giao hai tên ở dưới chân cho nhân viên bảo vệ vừa chạy tới, còn mình đuổi theo thằng kia. Tên kia đánh không được, nhưng kỹ năng đào tẩu thì quả thực là không phải dạng vừa. Chạy một mạch đến quảng trường, chạy lên một chiếc xe máy. Đến khi Diệp Thiếu Dương đuổi tới thì nó đã nổ xe chạy mất. Diệp Thiếu Dương giận dữ, vừa muốn thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ đuổi theo thì một chiếc Ferrari bất ngờ đổ xịch trước mặt. Sư phụ, chuyện gì vậy? Cô gái trên xe lớn tiếng hét. Diệp Thiếu Dương nhận ra đó là Trương Tiểu Nhụy và với Mã Thừa đang ngồi bên cạnh, lập tức nhảy lên xe. Chiếc xe thể thao chỉ có hai ghế, đang loay hoay không biết ngồi đâu thì Trương Tiểu Nhụy đứng dậy ấn hắn vào ghế của mình, còn mình thì ngồi lên đùi của hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ về hướng chiếc xe máy vừa biến mất. Là tên cướp, có đuổi theo được không? Anh coi thường Ferrari quá đấy. Mã Thừa nhấn ga, chiếc xe drift quay đầu, lập tức đuổi theo. Nghĩa trang nằm ở trên núi, đường đi xuống núi chỉ có một, mới được làm cách đây 2 năm, độ dốc không lớn, vô cùng bằng phẳng. Con đường duy nhất thẳng tới nghĩa trang công cộng. Trên đường không có xe cộ cũng như là người đi lại, tình trạng lưu thông cực tốt. Mã Thừa tăng mạnh chân ga, chiếc Ferrari lập tức thể hiện tính năng vượt trội, không mấy chốc đã đuổi kịp xe máy. Ấn 2 tiếng còi cảnh báo. Mới đầu thằng nhóc kia căn bản là không có biết xe này đuổi theo mình, vừa buông lỏng cảnh giác thì bất ngờ nghe tiếng còi quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương ung dung nhìn hắn dựng ngón giữa tay thối. Thằng nhóc bị dọa suýt chút nữa thì lao xuống khe núi. Chạy nhanh lên, bọn ta tới đây. Tiểu Nhụy hưng phấn hò reo, nhìn hắn vẫy vẫy. Thằng nhóc không còn cách nào, đành phải cho xe chạy hết tốc lực. Chiếc Ferrari vẫn ung dung đuổi đằng sau. Này danh con, chạy chậm vậy, chặn hắn lại, mau lên. Trương Tiểu Nhụy lập tức tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn muốn chồm lên đoạt tay lái. Diệp Thiếu Dương vội vàng kéo cổ xuống, ngồi xuống lòng mình. Mã Thừa liếc mắt lườm cổ một cái. Đại tiểu thư của tôi ơi, đây là đường núi, chưa vượt được hắn có khi đã rơi xuống vực đó. Không phải hắn là kẻ cướp sao? Đáng chết. Trương Tiểu Nhụy tỏ vẻ thù ghét mấy kẻ đại gian đại ác. Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Chẳng phải là cô đã học được thiền định rồi à? Sao tôi thấy cô còn điên cuồng hơn trước vậy? Kích thích quá đi, bình thường làm gì có cơ hội như thế này đâu. Trương Tiểu Nhụy đứng dậy hướng thằng nhóc hét to, giục hắn chạy nhanh hơn nữa. Xe máy lao xuống núi, Ferrari bám sát không ngừng. Mã Thừa đánh mắt nhìn qua bên trái trước mắt, thấy đó là một công trường đang xây dựng. Ở bên đường có một ụ đất lớn, liền nói: Mấy người sẵn sàng nhé. Trương Tiểu Nhụy lập tức xoay người ôm lấy Diệp Thiếu Dương, ngồi ở trên đùi hắn, phấn khích hét lên: Đâm đi, đâm hắn đi. Diệp Thiếu Dương bị phần trước của cổ che lấp, suýt chút nữa thì ngạt thở, khó khăn lắm mới né ra được. Cảm thấy ô tô đột ngột tăng tốc, két một tiếng xoay ngang giữa đường. Thằng nhóc nằm mơ cũng không ngờ là bọn họ dám chặn đầu, không kịp trở tay, đâm thẳng vào cửa xe Ferrari.

Trương Tiểu Nhụy bảo Diệp Thiếu Dương kể lại mọi chuyện đã xảy ra, có người ghi chép lại hết thảy. Tiếp theo, Mã Thừa bảo Diệp Thiếu Dương lên xe. Trương Tiểu Nhụy vẫn như cũ ngồi vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Đám công nhân nhìn chiếc Ferrari rời đi, một tiểu tử hừ một tiếng lẩm bẩm: "Trông nó còn không soái bằng ta, mà là ái nữ của chủ tịch, sao lại thích hắn chứ nhỉ?" Ở bên kia trên xe: "Chúng ta đi rồi sao?" Diệp Thiếu Dương có điểm buồn bực. "Không phải là nên đến cục cảnh sát lấy khẩu cung gì đó chứ? Còn nữa, sao ngươi không bị truy cứu việc điều khiển xe gây nguy hiểm?" Mã Thừa liếc mắt nhìn hắn tủm tỉm, tựa như chuyện này nó vô cùng mắc cười vậy. Diệp Thiếu Dương chớp mắt hiểu ra chính là hai chữ đặc quyền. Trương Tiểu Nhụy nhìn thấu tâm tư liền bá cổ: "Sư phụ, chúng ta trước giờ không có làm bậy." "Cái đó cô có thể đổi tư thế ngồi hay không? Tốt hơn là quay lưng về phía tôi. Ngồi như thế này khiến tôi áp lực rất lớn đó." Để cho một cô gái ngồi ở trên đùi trong tư thế mặt đối mặt thật sự là có chút ám muội. Trương Tiểu Nhụy nghiêm mặt nói: "Người là sư phụ ta, ta sẽ không cùng người mắc tội loạn luân đâu, yên tâm đi." Diệp Thiếu Dương cạn lời, cố gắng ép người vào lưng ghế, đầu tiên qua nghiêng qua một bên hỏi Mã Thừa: "Các người tìm tôi có việc gì?" "Thì bọn tôi tới tế bái tiểu Mã đó." Diệp Thiếu Dương nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó còn có một việc." Mã Thừa tỏ vẻ ngại ngùng: "Một lát nữa xuống xe rồi nói." Diệp Thiếu Dương cười nhạt, đương nhiên là hắn biết còn có chuyện khác. "Đúng rồi, tại sao các người lại đi cùng với nhau?" Mã Thừa ngượng ngùng cười. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói: "Không lẽ hai người..." "Đừng có hiểu lầm, ta làm gì mà thích mấy người như hắn." Trương Tiểu Nhụy trợn mắt: "Là hắn cứ lôi ta đến đây cho bằng được, sợ nếu đi một mình tới tìm ngươi, ngươi không đồng ý giúp hắn." "Sợ mình không đồng ý giúp, việc này khẳng định là không có nhỏ." Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ. Lúc này xe đã lên trên núi, đến trước cổng lớn của nghĩa trang. Lão Quách lập tức đi qua bên đó. Mã Thừa rất nhiệt tình chào hỏi Lão Quách. Lần trước Lão Quách đã giúp hắn xử lý chuyện lăng mộ, Mã Thừa là kẻ thừa tiền, đương nhiên là bị Lão Quách chém đẹp. Lão hỏi xảy ra chuyện gì Diệp Thiếu Dương mà lại có lên núi cùng với bọn họ. Diệp Thiếu Dương đơn giản kể lại mọi chuyện. Sau đó mọi người cùng nhau đến trước mộ của tiểu Mã. Mã Thừa, Trương Tiểu Nhụy bái tế trước mộ một hồi, ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương hỏi Mã Thừa mục đích đến đây. "À, là như thế này này." Mã Thừa ngồi trước ngôi mộ, dùng cành cây gảy gảy đống lửa đã tàn. "Buổi tối ngày hôm trước, ta lái xe đưa một cô gái lên núi hóng gió. Vừa lúc tới một ngôi nhà gần đây, tôi kể với cô ta chuyện về nghĩa trang. Cô ta không tin, cứ đòi tôi đưa vào vườn hoa anh đào đã bị thiêu hủy. Tôi nghĩ chuyện xảy ra đã lâu, hơn nữa nghĩa trang cũng đã được Quách đại sư thanh trừ sạch sẽ, vì thế nên mới dẫn cô vào đi dạo một chút. Vốn thì cũng chẳng có gì đâu. Sau khi chúng ta đi qua chỗ cửa phòng bảo vệ để nghỉ ngơi, đột nhiên toàn thân cô co giật, miệng sùi bọt mép như là đang lên cơn động kinh ấy. Tôi kêu mấy tên bảo an khống chế cô ấy, rồi đưa đi bệnh viện." Nghĩa trang, quả nhiên là liên quan đến nghĩa trang. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. "Lúc đó ta tưởng là cô phát bệnh, cũng không để ý lắm. Hơn nữa cũng đang vội, ta tìm mấy người lo cho cô ấy, còn mình đi làm." Diệp Thiếu Dương nghe thế nhịn không được chen vào một câu: "Từ từ, cô gái kia bình thường có bệnh hay không? Anh không biết à?" Mã Thừa khoanh tay: "Ta với cô vừa quen nhau được mấy ngày, đâu có biết cái gì đâu." "Không phải chứ, vừa mới quen mấy ngày, quá nửa đêm dẫn con gái nhà người ta ra ngoài." "Đúng rồi, mà anh dẫn cô đi loanh quanh nửa ngày đến cái nơi hẻo lánh như nghĩa trang để làm gì?" Trương Tiểu Nhụy nghe vậy thì tức giận chen ngang: "Hắn đưa người đẹp đi hóng gió tâm sự chứ còn gì." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: "Vẫn là kẻ có tiền chịu chơi, hóng gió tâm sự ở nơi như thế này, lại còn là mới quen chứ." Mã Thừa trừng mắt lườm hắn rồi tiếp tục kể: "Anh ta vốn cho rằng chuyện này đã xong, không ngờ tình trạng của cô gái kia càng ngày càng trầm trọng, tinh thần mệt mỏi gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Bỗng nhiên cô ta choàng tỉnh, la hét ầm ĩ, không ai hiểu là cô đang nói cái gì. Bệnh viện cũng kiểm tra nhưng không thấy cô mắc bệnh, chỉ bảo cô có vấn đề về tinh thần. Hôm qua tôi có đến thăm cô một lần, bộ dáng rất kinh khủng, đôi mắt xanh lè lè. Tôi mới nghĩ có khi là bị chúng ta, cho nên anh đến tìm tôi sao? Không sai, nếu như đã cứu chữa thì nhất định là phải thuốc đến tiêu bệnh chứ. Không đúng, là trừ diệt yêu ma chứ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy cái loại chúng ta này là chuyện nhỏ, anh cứ tỉ ý tìm pháp sư tới là được, đừng nói là không tìm được à? Mã Thừa đáp: Tối qua tôi gọi cho Quách đại sư nhưng không ai nhấc máy, cho nên mới tìm anh. Người khác tôi không có tin tưởng. Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi: Mấy chuyện này có gì mà tin mới không tin? Không trị hết thì không trả tiền, thế thôi. Mã Thừa lắc lắc đầu: Anh hiểu lầm rồi. Tôi không tin tưởng ai là vì sợ người đó để lộ chuyện cô ta chúng ta ra ngoài, dẫn đến hậu quả khôn lường. Nói thật, cô ta là diễn viên, là ngọc nữ mới nổi gần đây, lộ tuyến. Nếu như tin này mà bị lộ, tôi e rằng không gánh nổi cái tai tiếng đó. Diệp Thiếu Dương lúc này mới vỡ lẽ, không khỏi cảm thấy nực cười. Quá nửa đêm, ở trên xe, tâm sự với một người đàn ông mới quen có mấy ngày, thật đúng là ngọc nữ, nữ nữ cái con mẹ nhà nó chứ. Nhìn Mã Thừa từ trên xuống dưới, cau mày nói: Đến cả nữ minh tinh, anh cũng vật được à? Trương Tiểu Nhụy bĩu môi hừ một tiếng: Đám minh tinh đó cần gì phải vật, gặp được mấy ông nhà giàu lại chả cắn răng không buông nghĩ. Mã Thừa nhún vai: Chuyện là như thế, chúng ta là bằng hữu, việc này anh nhất định phải giúp tôi. Nếu như có nguyên quả liên toàn quan đến Nghĩa Trang thì dù anh ta không nói, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ động thủ qua đó xem rốt cuộc vì sao cô gái kia lại bị như vậy. Vừa định gật đầu thì lão Quách ung dung buông một câu: Ây, đúng là mọi người đều là bằng hữu, giúp nhau một chút cũng không sao. Nhưng Thiếu Dương là thiên sư, mấy chuyện nhỏ nhặt như là trừ tà, gọi hồn, để không quản. Đây á vốn là một nguyên tắc đấy. Chương 1019 Tiểu đồ đệ ngộ hiểm. Mã Thừa cười cười: Tôi biết chứ, cần bao nhiêu tiền? Lão Quách giơ 5 ngón tay: Thiên sứ ra tay, dù sao cũng phải là đến con số này. 50 vạn, đây là giá bạn bè đó. Ok, Mã Thừa lập tức đồng ý. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm cảm kích, liếc mắt nhìn lão Quách một cái. Không hổ danh là người biết làm ăn, biết chọn thời điểm mà nâng giá. Nghĩ một hồi, ho khổ khổ 2 tiếng nói: Được rồi, nếu là bằng hữu lấy tiền tôi cũng ngại. Như thế này đi, tôi vừa mới mua một căn hộ, gần đây bận quá, chưa có thời gian chuẩn bị đồ. Bằng không anh cứ an bài giúp tôi một chút, mua mấy cái thứ gia cụ thế nào? Mã Thừa cười cười: Một lát, nhắn địa chỉ vào máy tôi. Được, rất sảng khoái đâu. Diệp Thiếu Dương lấy chìa khóa nhà mới đưa cho hắn, trực tiếp nói địa chỉ. Mã Thừa vừa nghe liền cau mày: Khu nhà này là của Chu gia mà, Tiểu Như tặng anh nhà ở, xong trang bị luôn vật dụng đồ đạc. Là tôi tự mua, vừa bán vừa tặng, tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác bao giờ cả. Mã Thừa nghe vậy thì cười nói: Hey, anh với Tiểu Như thì còn phân biệt cái gì? Đừng nói chuyện đó nữa, được không? Diệp Thiếu Dương nhớ ban nãy Mã Thừa lợi dụng tên của mình dọa đốc công kia, tức tối chừng mắt lườm hắn một cái. Nói chuyện chính đi, anh với cô gái kia đã làm loạn gì ở trong Nghĩa Trang? Nào, chỉ là đi dạo thôi, đâu có làm loạn. Tôi không bừa bãi phóng túng như anh nghĩ đâu. Mã Thừa xua xua tay: Được rồi, dù sao cũng không có liên quan đến tôi. Lúc các người trong Nghĩa Trang có phải gặp tình huống thần quái nào không? Mã Thừa khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu: Có, lúc cố đi vào rừng cây đi vệ sinh, nó nhìn thấy một nữ quỷ, sợ đến nỗi chạy vụt ra. Khi đó tôi còn nghĩ nhất định là cô ấy hoảng tột độ, nhìn nhầm thôi. Chẳng phải là con gái ai cũng thế à, lúc nào cũng thần hồn nát thần tính. Diệp Thiếu Dương cau mày: Thế anh không thấy à? Không, tôi cảm thấy đó cũng chẳng phải là chuyện thần quái, bằng không đã sớm tìm anh rồi. Sự kiện ở Đào Hoa Viên trước đó đích thực là đảo lộn thế giới quan của tôi, tuy nhiên tôi không nghĩ là có thể dễ dàng gặp quỷ đến như vậy. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: Gặp quỷ không dễ, nhưng anh chủ động đi tìm quỷ thì không giống đâu. Nghĩa Trang nhà anh trước kia là xảo huyệt của đám yêu linh, dù đã được thanh trừ nhưng cũng không thể cam đoan là hoàn toàn sạch sẽ. vẫn sẽ có một số cô hồn dã quỷ ở quanh đó bị hấp dẫn mà mò tới. Đây là bình thường. Huống hồ... Huống hồ cái gì? Trương Tiểu Nhụy đang có hứng nghe liền dục. Diệp Thiếu Dương do dự, đơn giản kể lại chuyện đã gặp phải gần đây cũng như là kế hoạch của mình. Các người muốn trộm mộ à? Trương Tiểu Nhụy vừa nghe lập tức hưng phấn, giống như là uống phải thuốc kích thích, kéo tay Diệp Thiếu Dương bắt hắn dẫn đi ngay bây giờ. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách cầm theo đầy đủ dụng cụ, từ biệt Tiểu Mã đi đến trước mộ của hai Đàm Tiểu Tuệ. Lão Quách chắp hai cây nến ở trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ thật, sau đó dùng cành gỗ đào cắm thành một vòng xung quanh phần mộ, bên trên răng đầy hồng tuyến. Sư phụ, ông đang làm gì vậy? Trương Tiểu Nhụy thấp giọng hỏi. Là cành đào hồng tuyến để tránh cô hồn dã quỷ thừa cơ lẻn vào nhập xác làm loạn. Châm nến là để... Cái này ta biết, người thắp nến, quỷ thổi đèn, gà gáy đèn tắt, không mò vàng. Ở trong ma thổi đèn nó cũng có nói đến, thỉnh thoảng ta vẫn nghe mấy MC đọc online đó. Đây không phải là vào cổ mộ, lấy đâu ra mà quỷ thổi đèn? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Cô làm ơn giúp tôi một chút, đứng một bên xem là được, đừng có làm chậm trễ chính sự. Dứt lời, lão Quách cùng với mỗi người cầm một cái xẻng công binh bắt đầu đào đất bốn phía quanh mộ phần. Đào được độ chừng 15 phút, hai người tạm dừng tay nghỉ ngơi. Trương Tiểu Nhụy cầm xẻng công binh nhảy xuống hố đào tiếp. Diệp Thiếu Dương vốn định ngăn cổ lại, nói chuyện này không nên để đại tiểu thư làm, đột nhiên nhớ ra là cô nàng trước giờ đều tập võ, thể lực cũng không tồi. Nhìn Tiểu Nhụy vô cùng hứng thú, cũng thấy vui vì có người giúp, chỉ việc đứng chỉ huy, Trương Tiểu Nhụy răng nhăm răm rắp mà nghe theo. Mã Thừa tiến lên vỗ vai Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu mà để cha cô biết, nhất định là bắt anh cưới bằng được con gái ông đó. Diệp Thiếu Dương nói, có nghĩa là cái gì? Sao lại bắt tôi? Bởi vì tôi khiến con gái ông vất vả cực nhọc à? Mã Thừa đáp, cô nhóc này từ khi sinh ra đã quen được chiều chuộng, đến bây giờ đâu có ai quản được đâu. Anh là người đầu tiên có thể sai bảo được, cha cố mà biết sẽ rối rít cảm tạ anh còn không kịp ý. Thế nào, khi nào về có muốn tôi nói chuyện với bố mẹ cô ấy làm mối cho anh không? Để anh nắm bắt cơ hội, đúng không? Mã Thừa biết hắn ám chỉ Chu Tĩnh Như liền bật cười ha hả, kèm theo một chút chua xót. Đừng còn nói lung tung, anh ngồi xuống đây đi, để tôi nghỉ một chút. Trương Tiểu Nhụy túm chân Mã Thừa bất ngờ lôi xuống hố, dúi cái sảnh công binh cho hắn, rồi nhún mình nhảy lên trên giám sát, thi thoảng còn lớn tiếng thúc giục. Diệp Thiếu Dương nhìn động tác đào đất lóng ngóng của Mã Thừa, bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể sai Mã đại công tử đường đường như thế này đã đi làm cu ly, ngoại trừ Trương Tiểu Nhụy chắc cũng chẳng ai dám làm. Bởi vì đây vốn là nghĩa trang công cộng, mộ phần không có xây kiên cố, không có người để ý. Hố cũng không đào được sâu, bốn người thay phiên nhau đào bới, chưa đến nửa giờ sau đã lấy được quan tài ra. Là một chiếc quan tài bằng gỗ thượng hạng, bên trên chạm trổ hoa văn, mặc dù đã chôn 2 tháng nhưng không hề có dấu hiệu bị hư hỏng. Trước tiên lão Quách dùng đầu búa nhổ đinh, sau đó bảo mọi người tránh qua một bên, lấy một cây hổ trảo bằng sắt đen bóng móc vào một đầu áo quan, vận hết sức bật nắp quan tài. Diệp Thiếu Dương đứng ở một bên quan sát, cảm thấy cái thủ pháp khai quan của lão Quách tuy không có thần thục giống như mấy tên đạo mộ tặc như Tứ Bảo, nhưng cũng rõ ràng đâu ra đấy. Chỉ nghe một tiếng kẹt vang lên đến rợn cả người. Lúc này, chiếc quan tài từ từ bị bật lên đầu nhỏ. Trương Tiểu Nhụy mừng rỡ nhảy xuống, muốn giúp bọn họ kéo đầu kia của quan tài. Lão Quách vội vàng ngăn lại. Hay, đầu to, không thể động vào. Vạn nhất có cương thi lập tức ngồi bật dậy, phiền phức lớn đó. Trương Tiểu Nhụy bĩu môi. Có hai người các người ở đây, còn sợ cương thi cái gì? Có câu, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cương thi cũng chia răm 7 loại, đang yên đang lành, đương nhiên là không muốn tự tìm phiền toái. Lão Quách dùng sức lôi kéo hồ trào, nhấc một đầu quan tài lên, dùng gậy chống lại. Diệp Thiếu Dương lập tức lia đèn pin, nhảy xuống chiếu vào bên trong. Trống không, thi thể của Đàm Tiểu Tuệ quả nhiên là không thấy. Thật không thấy, giả cũng không thấy. Lão Quách lẩm bẩm, chà chà, to chuyện rồi đây. Đây là cái gì? Trương Tiểu Nhụy giật chiếc đèn pin từ trong tay Diệp Thiếu Dương, chiếu vào phần nắp của quan tài. Diệp Thiếu Dương với Lão Quách chỉ tập trung vào trong quan tài, không để ý bên đó. Được Trương Tiểu Nhụy nhắc nhở, liền lê đèn pin qua, thấy vị trí gần trung tâm nắp quan tài có cài một vật nhỏ như là một con rơi, thân đỏ như là máu. Chỗ bị đèn pin chiếu vào phản chiếu một loại ánh sáng mê người. Vật này thật là kỳ quái. Trương Tiểu Nhụy vừa nói vừa đưa tay bắt lấy. Không được động vào. Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, giơ tay muốn cản Trương Tiểu Nhụy, nhưng đã muộn. Huyết biên bức, tức là con rơi máu kia, đột nhiên xòe cánh bay xuống, đậu trên mu bàn tay của Trương Tiểu Nhụy, theo tay áo bò một mạch lên đầu vai. Trương Tiểu Nhụy bị dọa đến hét ầm ĩ, hai tay khô loạn xạ, muốn hất cái vật kia ra khỏi áo. Nhưng quái vật tốc độ cực nhanh, thoăn thoắt bò lên người. Cởi áo ra mau. Diệp Thiếu Dương nhìn cổ hét lên. Trương Tiểu Nhụy lập tức cởi áo, nhưng vừa cởi được một nút trước ngực thì quái vật kia đã bò tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng đưa tay ra túm, kết quả quái vật lại nhảy lên vai Trương Tiểu Nhụy, còn tay của hắn thì chộp phải một vật mềm mềm, đáng ra là không nên chộp. Thời khắc hai người đứng hình, quái vật kia bất ngờ nhảy lên mặt của Trương Tiểu Nhụy. Trương Tiểu Nhụy nhịn không được, há miệng hét ầm lên, quái vật thừa cơ chui vào bên trong. Diệp Thiếu Dương lanh tay lẹ mắt tóm được hai chân của nó, cảm thấy bề mặt trơn tuột, lạnh ngắt, ghê tởm không từ nào tả nổi. Không rảnh lo nhiều, tay trái rút đinh diệt linh từ trong túi đâm vào thân quái vật, một phát xuyên thủng, máu đen trào ra lan đến phần thân của đinh diệt linh, lập tức cháy xèo xèo. Một làn khói hôi thối bốc lên lầm nặng. Hai ngón tay Diệp Thiếu Dương kẹp đầu quái vật, dùng sức lôi ra ngoài, dùng đinh diệt linh găm xuống đất, mặc kệ nó, qua chỗ của Trương Tiểu Nhụy kiểm tra tình huống. Trương Tiểu Nhụy khom người gục dưới đất, bắt đầu nôn thốc, nôn tháo. Này, cô không làm sao chứ? Diệp Thiếu Dương đi tới, vỗ nhẹ lên vai cổ, thấy toàn thân cổ run rẩy, tưởng là cổ đang sợ. Vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng an ủi, quay đầu nhìn quái vật kia. Quái vật bị ghim trên mặt đất, mồm ngoác ra để lộ bên dưới hai cặp răng nanh, phát ra tiếng kèn kẹt như là đang cưa gỗ, nghe vô cùng chướng tai. Quái vật này xòe đôi cánh, trông như là cánh rơi. Lúc này đám người Diệp Thiếu Dương mới nhìn rõ, căn bản không phải là rơi, mà là một con thiềm thừ, toàn thân mọc đầy bướu thịt, tức là con cóc, chẳng qua lại có thêm một đôi cánh. Hơn nữa trong miệng có tới hai cặp răng nanh, nhìn qua thì quái dị đến cực điểm, khiến người ta không rét mà run. Con thềm thử bị đinh diệt linh ghim xuống đất, vùng vẫy một hồi rồi bất động. Lão Quách ngồi xuống bên cạnh quan sát một hồi lâu, tay lót một ít hoàng phiếu, muốn nhấc thềm thử lên xem. Vừa mới chạm vào thì hoàng phiếu lập tức toát ra một cỗ hắc khí, bị ăn mòn như là axit. Thềm thử chớp mắt, biến thành một bãi máu đen đậm đặc. Cái quỷ gì thế này? Lão Quách rút ống trúc mở nắp, Thất Vĩ Ngô Công liền bò ra, lao tới gần bãi máu đen, ngửi ngửi mấy cái, tiếp đó không thèm quay đầu, bò trở vào ống trúc. Rốt cục, Trương Tiểu Nhụy cũng nôn mửa xong. Diệp Thiếu Dương vốn muốn đỡ cô qua một bên ngồi nghỉ, thế nhưng Trương Tiểu Nhụy vừa cất bước một bước thì hai chân lại mềm nhũn, ngã vào lòng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ôm cổ, vừa nhìn mặt thì đại kinh thất sắc. Sắc mặt của Trương Tiểu Nhụy tím đen lại, mạch máu bên má phồng lên, dịch chuyển không ngừng, trong mắt chảy ra hai dòng máu như là mồ. Sao lại như vậy? Ta bị nó cắn vào lưỡi, hình như có thứ gì đó chui vào bên trong. Trương Tiểu Nhụy cố sức nói hết câu thì lăn ra bất tỉnh, vô lực gục vào lòng của Diệp Thiếu Dương. Đây là cổ, là huyết cổ. Lão Quách nhìn thứ mà Trương Tiểu Nhụy vừa nôn ra, thất thanh kêu lên. Cái đống đó căn bản không phải là thức ăn chưa tiêu hóa, mà là một bãi máu mủ xanh xanh đỏ đỏ.

Mã Thừa tưởng hắn nắm không chắc, liền hỏi tiếp. Anh nhất định phải cứu cô ấy. Nếu như cô ấy có bất chắc gì, Diệp Thiếu Dương, hai chúng ta coi như tiêu đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Mã Thừa. Là có ý gì? Tôi nói anh biết, ông nội của Tiểu Nhụy, cô ấy coi cô ấy như là cháu đích tôn đó. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng nói là anh, đến tôi cũng không xong đâu. Diệp Thiếu Dương không nói. Ô tô chạy đến dưới khu nhà thuê. Diệp Thiếu Dương bế Trương Tiểu Nhụy lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa. Nhìn thấy một người khuôn mặt trắng toát đang ngồi trên sofa, còn tưởng là quỷ, sững người một hồi mới nhận ra là Nhuế Lãnh Ngọc đang đắp mặt nạ. Diệp Thiếu Dương đưa Trương Tiểu Nhụy vào phòng, đặt nằm lên giường. Nhuế Lãnh Ngọc vội đi tới, thấy là Trương Tiểu Nhụy, lập tức ngẩn người. Sao lại bị như thế này? Bị trúng cổ, nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiếu Dương thở không ra hơi, ngồi bên mép giường. Nào, đừng có nghỉ nữa, mà cứu cô đi. Mã Thừa khẩn trương dục. Tôi đang nghĩ phải làm sao đây? Diệp Thiếu Dương cả giận trừng mắt lườm hắn một cái. Hiểu biết về cổ thuật của mình không nhiều, không dám làm bậy, vì vậy nhanh chóng thuật lại mọi chuyện cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Cô sống ở phía Nam đã lâu, lại là tán tu, kiến thức rộng rãi. Là cổ trong cổ. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe thì đại kinh rất thất sắc. Loại cổ này là tà môn. Người có biết cổ trùng trong cơ thể cô là loại gì không? Diệp Thiếu Dương đáp. Không biết. Lúc đó còn huyết thiểm thử kia chui vào trong miệng cô ấy, cắn một cái vào lưỡi. Ta cũng không nhìn ra được nó là cổ trùng gì. Hiện giờ cổ trùng đã tiến nhập cơ thể, nhìn không thấy, sờ không được, chẳng có cách nào đoán ra nó là cái gì. Vấn đề bế tắc là ở đây. Cổ có 18 sinh cổ, 18 thục cổ, tổng cộng 36 loại. Mỗi loại lại có cách giải khác nhau. Nhuế Lan Ngọc cúi đầu nhìn Trương Tiểu Nhụy. Nếu như biết là loại cổ gì, tôi có thể có cách giải trừ. Dù sao tôi cũng không phải là dưỡng cổ sư, nhìn bề ngoài không thể đoán ra là cổ gì. Hai người bàn luận một hồi cũng không tìm bất kỳ biện pháp gì, chỉ biết gọi điện thoại bảo Lão Quách tới. Sau khi Lão Quách tới cũng chỉ đoán ra là thiềm thử kia là huyết thiềm cổ trong thập bát sinh cổ, bởi vì cổ thân sau khi chết lập tức hóa thành máu loãng, chứng tỏ là nó không phải sinh vật thật sự. Cổ trùng thực sự chính là thứ ẩn giấu trong cơ thể của nó, gọi là cổ linh. Đến tột cùng cổ linh là cái gì cũng không thể nào đoán được. Cổ trong cổ này nghe nói chỉ có đại vu sư người Miêu mới có thể giải trừ, cho dù là người dưỡng cổ bình thường cũng không cách nào phá được. Lão Quách liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Mục tiêu của đối phương kỳ thực chính là đệ. Cổ đã gánh nạn dùng đệ đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Điều này trên đường về hắn suy nghĩ cẩn thận. Nếu đã cố ý hạ cổ, thiên sư mình đương nhiên là sẽ là loại cực kỳ hung hiểm, với thể chất của người bình thường khó có thể chống đỡ. Càng nghĩ, Diệp Thiếu Dương càng thấy lo lắng cho tình trạng của Trương Tiểu Nhụy. Sư huynh, vậy huynh có cách nào xác định được cổ trùng này là loại gì không? Lão Quách gật đầu, lấy ra từ trong túi một khối ngọc màu lục thẫm, được điêu khắc thành hình một con cá, nhưng không có mắt. Diệp Thiếu Dương vừa trông đã biết nó là tử ngọc. Tử ngọc được điêu khắc thành hình này chỉ có một công dụng. Thời xưa, kẻ hung ác, đặc biệt là Giang Dương đại đạo, lệ khí sâu nặng, sau khi chết lệ khí không tán, dễ bị thi biến. Vì vậy đao phủ thường dùng tử ngọc nhét vào trong miệng của thi thể, có thể hấp thu lệ khí, tránh bị thi biến. Khắc thành hình con cá là vì ngư đồng âm với ngự. Chữ ngự này bất luận nghĩa là chữ Hán hay trong chú ngữ của đạo gia Phật gia đều có ý là trấn áp. Bên trong khối tử ngọc bị xác ướp cổ ngậm mấy trăm năm, có chứa bao nhiêu thi khí lệ khí thực sự có thể khó mà tưởng tượng. Sau khi được pháp sư dùng ngũ hồng đậu tế luyện lại càng trở nên vô cùng diệu dụng. Lão Quách cầm cổ tay Trương Tiểu Nhụy, dùng tử ngọc lăn lên đại huyệt một hồi, chỉ thấy khối tử ngọc vốn có màu lam thẫm biến thành màu đỏ, bên trong còn lẫn mấy chấm nhỏ màu trắng. Lão Quách dùng phù hỏa hun đốt nhìn một lúc rồi nói, là độc cổ. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lấy Ngọc thoáng đưa mắt nhìn nhau, ai nấy hít vào một hơi. Nếu như là độc cổ thì phiền phức đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, sau đó nói: trước mắt chỉ có cách dùng thập bát thần châm phong bế kinh mạch, không cho độc lan rộng, đỡ được chút nào hay chút đấy, sau đó tiếp tục tìm cách. Nhuế Lê Ngọc và Lão Quách gật đầu. Lúc này có tiếng điện thoại di động vang lên. Bốn người vẫn còn đang ngơ ngác, bất chợt Mã Thừa nhớ ra chuyện gì, rút di động từ trong túi của Trương Tiểu Nhụy, thoáng nhìn màn hình, lắc đầu đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Trên màn hình hiển thị người gọi là Ma Ma, không cần phải nói là mẹ Trương gọi tới. Anh có cách nào trị cho Tiểu Nhụy chỉ trong vòng mấy tiếng không? Mã Thừa hỏi. Mấy tiếng? Anh nằm mơ đấy à? Mấy chục tiếng chưa chắc đã được. Mã Thừa thở dài, suy nghĩ một hồi. Vậy không giấu anh, chúng ta không thể giữ cô ở đây mãi được. Vạn nhất người nhà cô tìm tới thì phiền phức to lắm. Không bằng chủ động thú nhận, tranh thủ sự thông cảm của họ vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, cảm thấy có chút không thể đối mặt với cha mẹ của Trương Tiểu Nhụy. Nhuế Lãnh Ngọc nói: Mã công tử nói đúng, hiện giờ chúng ta cũng không biết bao giờ mới có thể cứu cô ấy tỉnh. Có thể gạt được nhất thời, nhưng cũng không thể giấu được lâu dài. Vạn nhất Tiểu Nhụy có gì bất chắc, đến lúc đó cha mẹ cô tìm đến tận nơi thì cô ấy không có chuyện gì đâu. Ta nhất định sẽ cứu sống cô ấy. Bất quá đích thực là không thể giấu giếm. Diệp Thiếu Dương quay sang nói với Mã Thừa: anh đi báo tin cho cha mẹ cô ấy qua đây. Lúc này điện thoại đã ngắt, Mã Thừa gọi lại: alo, gì ạ? À, con là Mã Thừa, đang ở với Tiểu Nhụy. Cô ấy có chút chuyện đã xảy ra. Dì đừng kích động, hiện giờ chúng con đang ở nhà một người bạn. Dì tới đây rồi nói địa chỉ là... Cúp máy, Mã Thừa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: lát nữa cha mẹ cô ấy tới, tôi cũng không dám cam đoan là sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ là anh sẽ bị bắt giam đó. Bắt giam? Diệp Thiếu Dương cau mày: bọn họ tùy tiện bắt người à? Nói để anh biết, ông nội của Tiểu Nhụy chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Thạch Thành này rung chuyển. Dừng lại một chút, Mã Thừa nói tiếp: tôi thì không thành vấn đề, nhưng cũng là đương sự. Đến lúc đó sợ không bảo vệ được anh, có lẽ là anh nên tìm Tiểu Như giúp đi. Diệp Thiếu Dương nói: bọn họ sẽ không bắt tôi đâu. Mã Thừa đáp: nhà bọn họ đúng là gia giáo, con người cũng tốt, nhưng việc này liên quan đến tính mạng của Tiểu Nhụy, cha mẹ cô ấy nhất định là sẽ đánh mất lý trí. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cúi đầu nhìn Trương Tiểu Nhụy đang hôn mê bất tỉnh, âm thầm thở dài một hơi. Hiện giờ hắn chỉ quan tâm làm như thế nào mới có thể cứu sống cô ấy. 10 phút sau, tiếng ô tô truyền tới ở dưới lầu. Mã Thừa đi đến trước cửa sổ, ngó xuống thấy 3 chiếc xe cảnh sát đang dừng ở bãi đất trống dưới lầu. Nhưng cửa xe không mở, cửa sổ hoàn toàn đóng kín, không thấy ai xuống xe. Là có ý gì đây? Diệp Thiếu Dương đi tới hỏi. Chương 1022, giải độc. Thì là một lát, cha mẹ cô ấy nói chuyện với anh, nói không được thì trực tiếp bắt đi. Mã Thừa vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, tỏ vẻ an ủi. Một lúc sau, chiếc xe mở cửa, một đôi nam nữ trung niên xuống xe. Mã Thừa lập tức ra cửa, xuống tận dưới lầu đón, đưa bọn họ lên nhà, đơn giản giải thích mấy câu. Vừa mới vào cửa, hai vợ chồng đi thẳng đến phòng ngủ, thấy Trương Tiểu Nhụy đang mê man bất tỉnh thì đại kinh thất sắc. Mẹ Trương khóc lóc nửa ngày, gọi mãi không thấy con gái tỉnh, quay đầu nhìn Mã Thừa quát lên: rốt cuộc là Tiểu Nhụy bị làm sao? Mã Thừa vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương liền tiến lên nói: dì bình tĩnh lại, tạm thời Tiểu Nhụy sẽ không sao, để con kể đầu đuôi sự việc cho dì nghe. Ba Trương còn giữ được bình tĩnh, ông kéo vợ ngồi xuống giường, nghe Diệp Thiếu Dương thuật lại một lượt. Mẹ Trương đâu có chịu tin là thật, nói: đây đều là từ mấy lời nhiễu loạn nhân tâm, lừa thần gạt quỷ, yêu ngôn hoặc chúng, đúng là thần côn mà. Nói rồi gọi điện bảo đám cảnh sát dưới lầu lên bắt Diệp Thiếu Dương về đồn. Ba Trương vội vàng ngăn vợ lại, khuyên bà ấy bình tĩnh, chỉnh lại mắt kính nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu là Diệp Thiếu Dương, tôi đã nghe Tiểu Nhụy nói về cậu. Tiểu Nhụy đã nói chuyện của cậu với chúng tôi, mẹ con bé nó không tin, nhưng tôi cũng có chút hiểu biết về lĩnh vực này, tôi không nghi ngờ cậu. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở phào một hơi, hắn nhất thời